Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 448. Xa nhẫn thôn đến, quỷ nhẫn ngoài thôn mặt, Sunet chờ nhẫn giới liên quân tấn công giống vậy hơi lộ ra rằng co. Mặc dù bên này cao thủ không ít, nhưng là đối phương số lượng khổng lồ. Hơn nữa còn có quỷ nhẫn thôn nhân thả ra ngoài những kia hắc vụ, trực tiếp đem rất nhiều công kích cho triệt tiêu. Nhưng chiến đấu càng ngày càng khó lấy tiến hành. Thấy quỷ nhẫn trong thôn những nhân vật kia, Sunet càng ngày càng lo lắng. Thủ hạ tấn công cũng càng ngày càng ác liệt. Sunet đại nhân, số lượng địch nhân lại tăng nhiều. Shizun tại bên người nàng vừa nói. Chaka đao giải phẫu không ngừng hướng quỷ nhẫn thôn nhân vào đánh tới. Sunet nghe vậy trong lòng hung hăng run rẩy thoáng cái. Số lượng địch nhân lại tăng nhiều. Làm sao có thể? Là phương nào thực lực tạm thời làm phản sao? Quay đầu nhìn thời điểm nhiều ít thở phào một cái. Không phải mình bên này người làm phản, mà là quỷ nhẫn thôn nhân mấy tăng thêm. Nguyên bản chỉ có mấy trăm, nhưng là bây giờ số lượng tăng mạnh đến 1000 sau khi. Số lượng này gia tăng quá mức nhanh chóng. Bụi độn sau nguyên giới Bắc Ly thuật, Onoki kết giới tại bên người nàng xuất hiện, thoáng cái đem chung quanh địch nhân quét sạch không ít. Hokage đại nhân, sợ là chúng ta muốn bị động phòng ngự. Onoki thở dài một tiếng, chung quanh đâu đâu cũng có giao chiến nhẫn giả. Chiến trường rất hỗn loạn, nhưng bọn hắn loại này lão bài cao thủ vẫn có thể tùy tiện phân biệt ra được. Tình huống bây giờ đối với bọn họ rất bất lợi. Sunet hít thở sâu mấy lần, nàng cũng đã nhìn ra đối thủ cường đại. Nguyên bản nhẫn giới liên quân liền bị Zetsu trắng đại quân cho đánh lén qua. Chỉ còn lại hơn 3 vạn người, bây giờ cùng nhiều như vậy Zetsu trắng phân thân đại chiến. Vốn cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Không nghĩ tới quỷ nhẫn thôn nhẫn giả còn có nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là lão thiên muốn tiêu diệt bọn họ sao? Thổ ảnh đại nhân, bị động phòng ngự cũng đã không có cách nào. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tiêu diệt những kia quỷ nhẫn thôn nhân. Có lẽ cái này còn có chút cơ hội. Đại gia gật đầu đáp lại. Bụi độn lần hai trong tay hắn bày ra, mảnh Musubi giới trong nháy mắt bành trướng, thẳng đem xa xa quỷ nhẫn thôn thành viên bao phủ ở. Nhanh chóng đưa bọn họ phân giải hết. Tiểu, Sunet bỗng nhiên kêu một tiếng, bên người hai cái quỷ nhẫn thôn trên người tản ra nhàn nhạt hắc vụ. Trên tay binh khí cũng là bao quanh hắc vụ, hai cây binh khí trực tiếp hướng Onoki đầu đâm vào. Mà Onoki thiệt thức mới vừa hoàn thành, nơi nào có thời gian kịp phản ứng. Lôi thiết, mộc diệp đại toàn phong. Hai thanh âm từ bên người truyền tới, theo tới là chói mắt lam quang cùng với một đạo bóng người màu xanh lục chạy như bay tới. Bịch bịch, hai cái quỷ nhẫn thôn nhân trực tiếp bị đá bay hướng về phía sau đi. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Chói mắt lam quang cũng tại lúc này biến mất. Kakashi, Gai, Sunet trên mặt vui mừng. Hai người này rốt cuộc trở lại sao? Sunet đại nhân, hai người đồng thời xuất hiện ở Sunet trước người. Kakashi Serinian đã mở ra, Gai bát môn độn giáp cũng đã mở ra. Cả người nhìn qua giống như một cái sắp bùng nổ mãnh thú. Onoki từ bên bờ tử vong trở lại, thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Cái mạng này thiếu chút nữa thì treo ở chỗ này. Thật may a. Xa phược cữu, chung quanh mặt đất bỗng nhiên toát ra vô số cát. Thoáng cái đem xông tới mấy cái Zetsu trắng phân thân cùng với quỷ nhẫn thôn nhẫn giả bọc lại. Bảo cát tống táng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy bị cát bọc lại người kêu thảm một tiếng. Sở hữu cát vào bên trong sụp đổ, vậy mà trực tiếp đem thân thể bọn họ nghiền nát. Loại năng lực này khiến người trong nháy mắt liền nhận ra người. Sunet nụ cười trên mặt càng tăng lên. xem ra chính mình bên này trợ thủ là càng ngày càng nhiều. Gaara một dạng cõng lấy sau lưng hồ lô, tại phía sau hắn là Kankuro, Temari, Baki chờ một đám xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn một dạng, đều là bị Zetsu trắng đại quân cùng với Akatsuki bắn cho nổ đến cơ bản đối mặt hủy diệt bên bờ. Cho nên hai cái này nhẫn thôn có thể phái ra người tới mấy ít vô cùng. Chỉ là, bọn họ sức chiến đấu cũng là rất có thể. So sánh đại đa số trong tiểu hình nhẫn thôn, thực lực bọn hắn vẫn là ở tại bọn hắn trên. Onoki nhìn Gaara, trong mắt lộ ra một vòng thông minh gặp nhau. Cùng là luân lạc chân trời người A, phong ảnh đại nhân cuối cùng là chạy tới. Gaara đẹp trai gật đầu một cái, loại này cảnh tượng hoành tráng làm sao có thể thiếu ta. Chỉ là thật xin lỗi, thất vĩ Jinchuriki vẫn bị Akatsuki cho đến. Trước hắn nhiệm vụ chính là tìm tới thất vĩ Jinchuriki, hơn nữa thêm để bảo vệ. Công phu không phụ người có lòng, cuối cùng là khiến hắn tìm tới Jinchuriki. Chỉ là Akatsuki người cũng xuất hiện vào lúc này, trực tiếp đưa hắn trọng thương, hơn nữa mang đi Jinchuriki. Chuyện này khiến hắn áy náy thời gian rất lâu. Tại Kakashi đám người tiếp viện xa nhẫn thôn thời điểm, hắn rất phối hợp chữa trị, mới vừa chữa khỏi liền đi theo Kakashi đám người chạy tới chiến trường. Có thể nói là một cái rất nhiệt tâm thiếu niên. Phong ảnh đại nhân, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thì cho quỷ nhẫn thôn cùng Akatsuki một cái sâu sắc giáo huấn, để cho bọn họ biết nhẫn giới liên quân lực lượng là bọn họ không cách nào chống lại. Onoki ha ha, cười, nói đến phần sau tức giận bộ phận hoa dâu trắng giật giật. Biểu hiện nội tâm của hắn căm phẫn, tam đại ảnh ở chỗ này tụ tập, còn có chuẩn ảnh cấp cao thủ. Cái này chú định là rất chói mắt tình cảnh. Trong lúc nhất thời rất nhiều Zetsu trắng phân thân cùng quỷ nhẫn thôn nhẫn giả xông lại. Thanh xuân chính là chiến đấu. Gai lớn tiếng kêu, cả người bộc phát ra chói mắt chakra, thứ sáu môn. Cảnh môn, mở, oanh, khổng lồ chakra thoáng cái từ gai trên người nhảy ra, tạo thành cùng khổng lồ chakra phong bạo, chiêu khổng tước, dẫn đầu đánh ra. Mở thứ sáu môn gai tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ có thể nhìn được một chút tàn ảnh. Người đã xuất hiện ở một người trong đó quỷ nhẫn thôn nhẫn giả trước người. Mang lên hỏa diễm quả đấm thoáng cái đánh vào nhẫn giả trên bụng. Trực tiếp xuyên thủng màu đen kia sương mù trúng mục tiêu đối phương. Phốp, kia quỷ nhẫn phun ra một cái lại. Thân thể như đạn đại bác giống nhau bay rớt ra ngoài hung hăng đụng trên mặt đất. Con người hiện lên rõ ràng, không có sinh tức. Sau đó, gai nhắm vào ngoài da địch nhân, vọt thẳng đi qua, hỏa diễm quả đấm không ngừng tấn công, nhanh chóng thu hoạch địch tánh mạng người. Kakashi lưu thiết cũng chuẩn bị hoàn tất, hướng gần nhất địch nhân đè nén xuống. Lôi thiết, Chidori lên cấp nhẫn thuật. Bởi vì đã từng chặt đứt qua lôi điện mà có tên. Một trưởng đè nén xuống. Kia Zetsu trắng phân thân ngay cả phát ra âm thanh thời gian cũng không có liền trực tiếp bị sò. Xuyên thân thể, Sunet nhìn hai người cười lên. Konoha cao cấp chiến lực cuối cùng là đến. Như vậy hiện tại liền có thể buông tay chân ra. Hảo hảo chiến đấu, đau thiên chân, một cước chợt đạp lên mặt đất. Mặt đất nói khe nứt nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Sunet dưới chân một chút về phía trước nhảy tới. Nơi đó, có càng nhiều địch nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.